Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút. Chương 164, sinh đôi 2. Góc truyện audio.com. Chấm, hà, Cố Manh Manh sửng sốt. Cô mở miệng, vô cùng kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt. Khó có thể tin được. Cậu nói cái gì? Alex nhếch môi và mỉm cười mê hoặc. Tên tôi là Alexi. Cố Manh Manh nuốt nước miếng. Cô nhìn Alex từ trên xuống dưới. Vẫn là một bộ dạng rất khiếp sợ. Vậy tại sao cậu lại giống Andre vậy? Có gì lạ không? Alex nhíu mày. Cố Manh Manh gật đầu. Chuyện tin. Alex nói. Chúng tôi là anh em sinh đôi. Cố Manh Manh đột nhiên hiểu ra. Cô ngạc nhiên và nói. Chúa ơi! Hai cậu là anh em sinh đôi. Làm thế nào nó có thể trông giống như thế này? Hà! Nhân tiện! Andre đâu? Nói đến đây cô liền đi tìm bóng dáng Andre. Anh ấy đi trả lời điện thoại. Giọng nói của Alex đến từ bên cạnh. Cố Manh Manh nhìn về phía anh một lần nữa. Tò mò hỏi. Cậu thật sự là em trai à? Alex gật đầu. Cánh môi khẽ nhếch lên. Hai tay đút vào túi. Bộ dáng kiêu ngạo bát thuần. Cố Manh Manh mỏ miệng nói. Tớ phát hiện ra. Cậu và Andre thực sự rất khác nhau. Tớ biết. Alex cười khẽ. Cuối cùng anh lại hỏi. Cậu đã quen với Andre bao lâu? Cái gì? Cố Manh Manh khẽ ngẩn ra. Có chút không rõ nguyên nhân. Alex có một chút thiêu kiên nhẫn. Tớ hỏi là hai người quen nhau bao lâu rồi? Cậu nghe không hiểu tiếng Trung sao? Cố Manh Manh bị giật mình. Cô vội vàng dừng lại và nói. Không phải không? Cậu hiểu lầm. Tôi và Andre là một mối quan hệ tình bạn tinh khiết. Không giống như cậu nghĩ. Chúng tôi không có mối quan hệ đó. Thật không? Alex nhướng lông mày lên. Thể hiện là không tin. Cố Manh Manh vừa định mở miệng nói chuyện. Bên cạnh truyền đến giọng nói quen thuộc. Alex bật cười. Anh từ từ quay lại. Giọng nói trở lại trong trẻo. Đã lâu không gặp, anh trai. Andre lại trầm ngâm. Đến làm gì? Anh hỏi. Alex giơ bàn tay của Minh ra và trả lời. Hôm nay là sinh nhật của anh. Tôi đến để chúc mừng anh. Andre liếc nhìn Cố Manh Manh. Sau đó lại một lần nữa nhìn về phía Alex. Khẽ gật đầu. Được, lời chúc của cậu tôi nhận. Xong lời, anh đưa tay nắm lấy tay Cố Manh Manh. Chuẩn bị mang theo người rời đi. Nào ngờ, lúc này Alex lại nắm lấy tay kia của Cố Manh Manh. Andre cau mày, có chút không vui. Alex, anh trai thân mến của tôi. Người phụ nữ xinh đẹp này vừa nói với tôi rằng cô ấy không phải là bạn gái của anh. Vì vậy, tôi quyết định mời cô ấy làm bạn gái của tôi tối nay, được không? Cái gì? Andre đã rất ngạc nhiên. Anh quay đầu, vẻ mặt rất bất ngờ nhìn về phía Cố Manh Manh. Nói, cậu đồng ý rồi sao? Hà, Cố Manh Manh sửng sốt. Lúc này, Alex đã cúi xuống mời cô ấy. Nghi thức như quý ông chuẩn mực. Anh thanh lịch nói, người phụ nữ xinh đẹp. Cậu có muốn là bạn gái của tớ tối nay không? Cố Manh Manh là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Cái gì vậy? Cô theo bản năng lui về phía sau. Andre thấy vậy, ngay lập tức nói. Alex, cậu ấy không muốn. Alex không để ý đến anh. Vẫn kiên trì nhìn Cố Manh Manh. Hỏi, cậu có nguyện ý không? Đáp án của Cố Manh Manh là. Không, chúc cả nhà vui khỏe. Cô lắc đầu, khuôn mặt của Alex lóe lên sự thất vọng. Andre mỉm cười, ông lập tức nói. Được rồi. Manh Manh, tớ sẽ đưa cậu đến khu vườn phía sau để tham quan. Được được, Cố Manh Manh vội vàng gật đầu. Em trai yêu dấu của tôi. Cảm ơn đã tới. Andre nói xong câu này. Trực tiếp lôi kéo Cố Manh Manh rời khỏi. Alex đứng thẳng, khuôn mặt tuy giống như Andre, nhưng lại lộ ra một tia tà ác. Từ nhỏ đến lớn, với tư cách là em trai. Anh giỏi nhất chính là cướp đi tình yêu của anh trai mình. Lần này, vẫn sẽ không có ngoại lệ. Tại thời điểm này, phía sau biệt thự. Điều làm cho người ta ngạc nhiên chính là bên trong có một vườn hoa, trồng tất cả đều là hoa cúc. Bây giờ chính là mùa hoa nở, đầy hương hoa, giống như đang ở trong mộng ảo tiên cảnh. Lúc này, Cố Manh Manh ngồi ở rìa vườn hoa, vừa cầm điện thoại di động chụp ảnh, vừa cười nói, Andre, cậu ngàn vạn lần đừng là những bông hoa này đều do cậu trồng. Như vậy tớ sẽ là tớ chồng. Giọng nói của Andre truyền đến. Cố Manh Manh khẽ ngẩn ra. Cô quay đầu nhìn về phía Andre. Nghi ngờ. Thực sự là cậu chồng. Ý tớ là, cậu tự tay chồng nó à? Đương nhiên rồi. Andre gật đầu. Cố Manh Manh giơ ngón tay cái lên với anh. Lợi hại. Andre nghe vậy. Không thể không bật cười. Chỉ chồng hoa thôi. Có gì lợi hại? Cố Manh Manh lại nói. So với tớ, cậu quả thật rất lợi hại. Tớ nói cho cậu biết, tớ đã từng trồng hoa. Nhưng sau đó tớ không chăm sóc làm cho nó chết. Andre trả lời, trồng hoa đòi hỏi sự kiên nhẫn. Nhưng cậu có ý, thể xem xét một số loại cây dễ nuôi. Chẳng hạn như xương rồng. Về cơ bản không yêu cầu cậu tưới nước thường xuyên và không tốn nhiều công sức. Quên đi, tớ là loại người nuôi cái gì chết cái đó. Cây xương rồng cũng đã nuôi qua, nhưng về sau cũng đã chết. Có Manh Manh phồng má, có phần buồn bực nói. Andre, đôi mắt của Cố Manh Manh xoay vài vòng. Bỗng nhiên lại hỏi, đúng rồi, Andre, cậu và Alex kia thật sự là cặp sinh đôi à? Wow, hai người trông rất giống nhô. Andre nhìn cô rồi nói. Thật không, tớ vừa rồi thiếu chút nữa tưởng cậu ấy là cậu. Cố Manh Manh nói. Sắc mặt Andre hơi thay đổi. Lúc này, lại nghe nửa câu nói sau của Cố Manh Manh. May mắn là tôi có hỏa nhãn kim tinh. Cuối cùng vẫn là nhìn thấu cậu ấy. Andre nhìn cô với sự ngạc nhiên. Cậu có thể nhận ra. Đúng vậy. Cố Manh Manh gật đầu. Cô tiếp tục, trên thực tế, rất rõ ràng, mặc dù hai cậu trông giống nhau, mọi người cảm thấy như vậy. Hừm, tớ không biết làm thế nào để mô tả. Dù sao trong cảm giác tạo ra cho người khác, về mặt này, hai cậu vẫn còn có một số khác biệt. Andre mỉm cười, cậu có thể phân biệt tớ với cậu ấy. Phải không? Đúng vậy, Cố Manh Manh gật đầu. Nói, trừ phi hai người các cậu đều không nói chuyện, nếu không thì tớ cảm thấy vẫn rất dễ phân biệt. Nói đến đây một hồi, Cố Manh Manh lại giống như bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Vội vàng nói, đúng rồi, nếu hai người các ngươi là anh em sinh đôi, như vậy chính là hôm nay cũng là sinh nhật Alex 2. Andre lắc đầu, anh giải thích, không. Sinh nhật của cậu ấy là vào ngày mai. Hả hai, Cố Manh Manh khó hiểu. Andre giải thích, cậu ấy được sinh ra lúc rạng sáng và chúng tôi sinh cách nhau 10 phút. À, thì ra là như vậy. Cố Manh Manh đột nhiên hiểu ra. Lúc này, Andre đột nhiên cúi xuống và đưa cho cô ấy. Tớ rất vui khi cậu có thể đến dự sinh nhật của tớ. Bông hoa này cho cậu. Cảm ơn. Cố Manh Manh nhận lấy, cười rất ngọt ngào, không ngờ chuyện này lại rơi vào mắt Alex cách đó không xa. Lại khiến anh đồ kỳ, cách chương.